Con minh tưởng tổng cộng đã 34 ngày 6 canh giờ. Con tạm thời đi ăn chút gì đi, sau đó tiếp tục dung hợp hồn cốt. Trong căn phòng, cậu bé từ từ mở mắt, đôi người mẫu xanh lam trong suốt sáng ngời. Cả người trong suốt như một khối ngọc màu vàng kim, ánh sáng lấp lánh từ người không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Không ngờ con đường của mình lại là vậy, nhưng mình tin mình đã chọn đúng. Vương Đông khẽ đứng dậy, nhất thời quầng sáng màu vàng kim quanh cơ thể bùng cháy như một ngọn lửa, hơi thở quang minh vô cùng nồng đậm, cả người dường như tràn ngập hơi thở thần thánh. Nhờ quá trình chìm sâu vào minh tưởng này, cậu ta đã hiểu ra thêm được rất nhiều chuyện, và cậu ta lại một lần nữa dung hợp với khối hoàng kim chim màng tạ tí cốt, hay nói đúng hơn là chính thức dung hợp. Lúc này cậu ta mới biết hoàng kim chim màng tạ tí cốt lại mạnh như vậy. Và quan trọng hơn, hồn lực của cậu ấy lại tăng thêm. Đây là đâu? Chính là khu vực có nhiều rễ cây của hoàng kim thụ, là một thứ chứa năng lượng quang minh vô cùng tinh thuần. Còn có thứ gì có thể tốt với vũ hồn thuộc tính quang minh hơn nữa chứ? Cấp 36, đây chính là tu vi hiện tại của Vương Đông. Đây là một cấp bậc cậu ta không sao ngờ được. Và quan trọng hơn, tu vi của cậu ấy tăng lên là nhờ cậu ta thấu hiểu chuyện và quang minh lực tẩy rửa cơ thể, hoàn toàn không có chút tác dụng phụ nào. Ngược lại, nhờ vậy, cơ thể lại một lần nữa biến đổi, sự hiểu biết của cậu ta về nguyên tố quang minh lại càng rõ ràng hơn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Tập ngày hôm nay thì Bình Tâm sẽ xin phép được dừng tại đây. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, like, share và comment ý kiến đóng góp của mình ở phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh MC Bình Tâm nhé. Bình Tâm xin gửi tới các bạn những lời chúc sức khỏe và hạnh phúc thành công hơn nữa. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ngày mai.